Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, 3 ngày 3 đêm không có ăn uống. Quận chúa, này thật là Khương gia ảo thuật, bổn gia chủ nhận thức chính hắn cũng sẽ, không nghĩ tới các nàng đều còn sống, chính là tồn tại, bọn họ vì cái gì không trở lại, nếu là bọn họ đã trở lại. Ảnh nhi việc này liền hảo giải quyết, rốt cuộc Nam Cung Vương Phủ, không phải người bình thường trèo cao đến thức dậy, bọn họ Khương gia nhiều thế hệ vì thương. Chính là nếu có thể vì quân hiệu lực, kia mới là gia chủ vinh dự, đây là sư phó thân truyền cấp Vân Tịch. Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ nhị vị. Xin lỗi mà nói, Khương gia chủ, Khương phu nhân, chúng ta hôm nay đột nhiên đến thăm. Cấp Khương gia thêm phiền toái, quận chúa khách khí, nếu không phải có tổ tông nhóm kia một đoạn ân oán hoành ở bên trong trung gian. Chúng ta hai nhà, cũng không đến mức như thế xa lạ, Khương phu nhân ngữ khí thực hòa khí. Vẫn luôn gương mặt tươi cười đón chào, nàng ánh mắt luôn là đang xem Nam Cung Vân Xuyên. Nàng thực vừa lòng Nam Cung Vân Xuyên, Nam Cung gia ba cái công tử, ở Thiên Hải Đại Lục là có tiếng tuấn Mỹ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, nàng nữ nhi, nếu là có thể gả tiến Nam Cung gia, đó là ảnh nhi phúc khí. Lâm Vân Tịch nhìn Khương phu nhân thần sắc. Nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như thế nào đều cảm thấy này Khương phu nhân thực tán đồng cửa này khởi việc hôn nhân. Lâm Vân Tịch cái này không có bất luận cái gì do dự mà nói. Nói vậy nhị vị cũng biết ta nhị ca ý đồ đến. Ta nhị ca cùng Khương tiểu thư ở Kim Lăng núi non nhất kiến trung tình. Bọn họ hai người đoạn cảm tình này, là ý trời, ngày đó hư không kết giới đem chúng ta bắn ra đi. Chúng ta mỗi người đều đi bất đồng địa phương, chỉ có nhị ca cùng Khương tiểu thư đi cùng cái địa. Phương, sư phó cùng Vân Tịch nói qua, nếu Nam Cung gia cùng Khương gia ở xuất hiện tình huống như vậy. Liền có thể đem một đoạn này kẻ thù truyền kiếp hóa giải. Rốt cuộc đều là mấy trăm năm ân oán, nếu có thể hóa giải, đối bọn hậu bối tới nói, đều là một chuyện tốt, đang nói đó là trăm năm trước ân oán. Hậu nhân nhóm chi gian cũng không có bất luận cái gì ân oán. Bọn họ ân oán, không nên làm Khương tiểu thư cùng ta nhị ca tới gánh vác. Sư phó của ta Khương Uyển Uyển cùng Nam Cung Dự tiền bối. Đã ứng sở hữu cướp, đối bọn họ về sau sẽ không lại có bất luận cái gì ảnh hưởng, Khương gia chủ. Trên thế giới nhất thê tuyệt khoảng cách là hai người vốn dĩ khoảng cách rất xa. Lẫn nhau không quen biết, bỗng nhiên có một ngày, bọn họ quen biết, yêu nhau, khoảng cách trở nên rất gần. Sau đó đột nhiên có một ngày, bởi vì nào đó sự tình, không hề yêu nhau, vốn dĩ rất gần hai người. Trở nên rất xa, thậm chí so lấy trước xa hơn, như vậy hai người, sẽ cả đời sinh hoạt ở trong thống khổ. Khương gia chủ đột nhiên nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Nhưng dù sao cũng là các ngươi Nam Cung gia tổ tiên phụ chúng ta Khương gia tổ tiên. Khương gia tổ tiên lập hạ nguyền rủa, nếu Khương gia người gả cho Nam Cung gia người, đều sẽ chết oan chết uổng, không được chết già, cũng hoặc là chung thân không thể gặp nhau. Vĩnh viễn sống ở thống khổ, không phải chúng ta Khương gia không muốn hóa giải này đoạn cừu hận. Mà là thấy năm đó sự tình vài vị trưởng lão. Bọn họ đối Nam Cung gia cừu hận ăn sâu bén rễ, hắn lại như thế nào sẽ làm nàng nữ nhi duy nhất đi. Chịu như vậy tội đâu? À, Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc. Khương gia chủ, mạo muội hỏi một câu. Khương gia trưởng lão lớn tuổi nhất tuổi hạc là nhiều ít. Như thế nào khả năng sẽ thấy năm đó sự tình? Khương gia đại trưởng lão là một cái ghê gớm luyện đan sư. Hiện giờ đã 400 tuổi, mặc kệ là tổ tiên sự tình vẫn là Khương Uyển Uyển cùng Nam Cung Dự tiền bối sự tình. Hắn đều xem ở trong mắt nói lời này thời điểm. Khương gia chủ thần tình thực tự hào, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Đích xác, trên thế giới này người bởi vì có tu vi tồn tại. Sống cái mấy trăm năm không thành vấn đề, nhưng vì cái gì 400 tuổi chỉ có thất giai tu vi? Từ từ, này trung gian có phải hay không ra cái gì sai lầm? Nam Cung Vân Xuyên tựa hồ nghe ra Khương gia chủ ý tứ trong lời nói. Hắn thần sắc lực hiện kích động hỏi, Khương gia chủ ý tứ là, chỉ cần thuyết phục Khương gia vài vị trưởng lão, là có thể đem ảnh nhi gả cho Vân Xuyên sao? Khương gia chủ không nghĩ tới Nam Cung Vân Xuyên sẽ đột nhiên nói như vậy. Hắn nhìn Nam Cung Vân Xuyên hơi hơi há miệng thở dốc. Giống như là bị cái gì nghẹn lại giống nhau nói không ra lời, qua một hồi lâu. Hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, buông xuống mi mắt, không nói lời nào, tựa hồ là cam chịu giống nhau, Khương phu nhân nhìn nhìn chính mình phu quân. Lại nhìn nhìn Nam Cung Vân Xuyên, nói, nếu là kia vài vị trưởng lão đồng ý, chúng ta làm phụ mẫu, tự nhiên sẽ không có quá đại ý thấy, phía trước. Hai nhà không có cái gì liên lụy, đến cũng không có gì sự, chính là nữ nhi vì trước mắt này Nam Cung Vân Xuyên đòi chết đòi sống. Nàng cái này làm mẫu thân xem ở trong mắt đặc biệt khó chịu. Đang nói, Nam Cung Vương phủ địa vị ở Thiên Hải Đại Lục, đó là đệ nhất đại thế gia, gia tộc khổng lồ, quyền lợi ngập trời. Mà thả hôm nay Hải Đại Lục quân thượng đều tự mình lại đây, đối với nữ nhân tới nói. Này không thể nghi ngờ một môn thực tốt việc hôn nhân, phu nhân. Lời này cũng không thể nói bậy. Khương gia chủ ngước mắt, không vui nhìn Khương phu nhân. Khương phu nhân vừa thấy, cũng tới khí, kích động mà nói, có cái gì không thể nói. Lúc trước ta gả cho ngươi thời điểm, không cũng mọi cách chịu gia tộc bắt bẻ sao? Hiện tại đến phiên ta nữ nhi, nàng cũng gặp phải cái ta cái này làm nương giống nhau tình cảnh. Ảnh nhi đã 3 ngày không ăn không uống, ngươi nhóm đây là muốn đem nàng cấp bức tử mới được sao? Nam Cung gia người đã tới cửa điều giải việc này, sao không đem này đoạn ân oán giải quyết đâu? 3 ngày 3 đêm không có ăn uống, Nam Cung Vân Xuyên bi thống nhìn Khương phu nhân, ảnh nhi nàng. Như thế nào có thể như vậy không yêu quý thân thể của mình, gia chủ. Phu nhân, không hảo, tiểu thư té xỉu, ảnh nhi. Khương phu nhân nhanh chóng mà đứng dậy đi ra ngoài, Nam Cung Vân Xuyên cũng đi theo chạy qua. Đi, Lâm Vân Tịch quay đầu lại, cấp Long Diệp Thiên xử một ánh mắt. Long Diệp Thiên ngầm hiểu gật gật đầu, buồn muốn đi theo quá khứ Khương gia chủ lập tức bị Long Diệp Thiên gọi lại. Hắn ôm Lâm Tử Thần, không nhanh không chậm mà nói, Khương gia chủ, ngươi không cần quá lo lắng, bổn quân thê tử là nổi danh thần y, Khương tiểu thư sẽ không có việc gì, Khương gia chủ kia muốn lên thân mình lại hơi hơi mà lại gần. Trở về, nghe nói Khương gia chủ thích đánh cuộc ngọc tinh thạch. Long Diệp Thiên bắt đầu có một câu không một câu cùng Khương gia chủ trò chuyện. Liền bởi vì cái kia tiểu nữ nhân một ánh mắt, Khương gia chủ nhìn một thân khí thế lăng nhân Long Diệp Thiên, kia mỗi một động tác đều ưu nhã cao quý. Đáy lòng không tự chủ được sinh ra một cổ kính sợ chi tâm, hắn cười làm lành nói. Quân thượng, bổn gia chủ đối đánh cuộc ngọc tinh thạch xác thật thực cảm thấy hứng thú, kia vừa lúc. Không bằng có thời gian, gia chủ cùng bổn quân tiểu nhi tử đánh cuộc một keo. Bổn quân tiểu nhi tử chính là đồ thạch thiên tài, hắn thanh âm vẫn như cũ trầm thấp mà không nhanh. Không chậm, kia mắt đen gợn sóng bất kinh, làm người nắm lấy không ra, Khương gia chủ nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên nhìn một lát. Hắn vừa rồi không có nghe lầm, quân thượng nói hắn tiểu nhi tử là đồ thạch thiên tài. Hắn cũng coi như là đồ thạch giới cao thủ, ở Tây Hải Thành, trừ bỏ hắn. Không có bất luận kẻ nào dám nói đệ nhất kia quân thượng trong lòng ngực vị này chính là. Hắn nghe Sâm Nhi nói, quân thượng có một đôi song bào thai nhi tử, đây là thần vương, là bổn quân đại nhi tử, Long Diệp Thiên tự hào mà giới thiệu nói. Hết chương.